Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quán cà phê nào đó ở kinh thành, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh gửi tin nhắn mã hóa cho bạn mì nhí là: "Hàng đã đến, đến lấy đi." Sau khi nhận được tin nhắn, anh ta kéo thấp vành mũ xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Henry là một tên buôn lậu ma túy loại mới. Ma túy được ngụy trang thành tem nhãn dán V, khả năng ngụy trang tốt hơn nhiều so với một số loại ma túy chủ lực của thế hệ trước, càng khó bị phát hiện. Khách hàng của hắn rất đa dạng và có xu hướng trẻ hóa. Có người đi hát karaoke, được người khác đưa cho một viên kẹo, vui vẻ ăn, mơ màng màng. Nghiện lúc nào không hay, cũng không biết mình trúng thế nào. Trước đó, bán ở nước này cũng rất chạy, nhưng dạo gần đây, doanh số giảm mạnh, hắn hỏi đàn em lý do, thì ra là nước này nghe nói có địa phủ, rất nhiều người không dám tiếp tục bán, lần lượt rửa tay gác kiếm, tìm việc khác làm. Chỉ có một số người liều lĩnh và rất thiếu tiền mới chịu làm với hắn. Hắn tra cứu dữ liệu liên quan đến địa phủ, trong lòng nghi ngờ, địa phủ mà cư dân mạng kể lại quá chân thực, không giống như giả. 18 tầng địa ngục, như địa ngục trần gian, ngay cả một tên tội phạm ngoài vòng pháp luật như hắn nhìn thoáng qua cũng thấy sởn gai ốc, hèn gì những người đó lại sợ hãi mà. Dừng tay, hắn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại, lại thấy mình quá buồn cười. Hắn đâu phải người của nước này, C, H, E, T, rồi sao có thể vào địa phủ của nước họ được. Thị trường ở đây quá lớn, hắn không nỡ bỏ miếng bánh ngon này, vì vậy đích thân đến vận động mọi người, còn mang theo một lô hàng. Henry tính toán thời gian, chắc cũng sắp qua hải quan rồi. Hắn bưng cốc cappuccino của mình lên, mỉm cười nhấp một ngụm. Nhân viên phục vụ thấy hắn cao to, ăn mặc cũng rất lịch sự, lại còn là người nước ngoài, liền lịch sự mỉm cười với hắn, hoàn toàn không biết thân phận thật của hắn. Henry đáp lại nụ cười, ung dung trò chuyện với nhân viên phục vụ. Hắn đi khắp nơi trên thế giới, thông thạo nhiều thứ tiếng, khiến cô nàng phải che miệng cười khúc khích. Đúng lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, một nhóm người mặc cảnh phục đột nhiên xông vào, bên cạnh đi theo một người đàn ông mặc thường phục. Anh ta cao hơn 1m8, trông rất thật thà, chóp mũi động đẩy, hình như đang ngửi thứ gì đó. Anh ta như nhận ra điều gì, liền chỉ vào Henry. Chính là hắn. Mọi người xông lên, bắt giữ Henry. Người dân xung quanh nào đã từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhân viên phục vụ mặt mày tái mét, vội vàng nói: "Xin hỏi có phải hiểu lầm gì không? Tại sao các anh lại bắt Henry tiên sinh? Anh ấy phạm tội gì?" Henry bị còng tay, giả vờ hoảng sợ như người bình thường. "Ngài cảnh sát, tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi chỉ đang uống cà phê. Có lẽ là vừa lái xe đến đây, vô tình vi phạm luật giao thông." "Nhưng vi phạm luật giao thông cần nhiều cảnh sát đến bắt như vậy sao?" Trong đầu hắn hiện lên vô số suy đoán, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thân phận thật của mình bị bại lộ. Hắn làm việc rất kín đáo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đàn em có thể bị bắt, nhưng tuyệt đối không thể bắt được hắn. Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt nói: "Anh bị tình nghi liên quan đến một vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, đi theo chúng tôi một chuyến." "Henry, bọn họ vậy mà biết hắn phạm tội gì?" Hắn như bị sét đánh, trong khoảnh khắc, lý trí chiếm ưu thế, quyết định: "Tôi..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Muốn liên lạc với đại sứ quán, đồng thời liên lạc với luật sư của tôi. Đến đồn cảnh sát rồi hãy nói." Cho đến khi bị cảnh sát áp giải đi, hắn vẫn còn mơ hồ, không hiểu rốt cuộc mình đã sơ suất ở đâu mà bị bại lộ. Trở về đồn cảnh sát, cục trưởng vỗ vai Nhất Bách Ngũ Thập Niên, giơ ngón tay cái lên, hết lời khen ngợi: "Nhất Bách Ngũ Thập Niên, cậu thật sự là nhất. Gần đây, ma túy loại mới lại hoành hành, cấp trên sau khi biết chuyện này, đã mời một số nhân tài từ công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Vân Quan đến." Khưu giác của Nhất Bách Ngũ Thập Niên tuy không tính là mạnh nhất trong tộc, nhưng có thể định vị được tộc trưởng và những người thân khác ở đâu trên cả nước. Mức độ nhạy bén của khưu giác có thể thấy rõ. Cục trưởng không biết nội tình, chỉ biết cấp trên đã cử một chuyên gia đến, trông khoảng 20, 30 tuổi, dáng người khá oai vệ, nhưng không thấy chỗ nào lợi hại. Cho đến hôm nay, như được thần trợ giúp, xoẹt xoẹt xoẹt tìm thấy người đó. Ban đầu, họ còn bán tín bán nghi, người tìm được có phải là tên buôn lậu đó? Không, sẽ không phải là chỉ đại một người nước ngoài nào đó chứ? Kết quả sau khi điều tra, bằng chứng xác thực, Henry chính là tên buôn lậu danh. Mà đó, cục trưởng mới biết cấp trên đã cử cho mình một trợ thủ mạnh đến mức nào. Cách chương.